Đỉnh luyện thần ma, chương 1791, thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1791, cắn nuốt, khoan đã, ý ngươi không phải là, như nghĩ đến chuyện gì? Diệp Tử Phàm không khỏi kinh dị kêu lên, nhắc đến cắn nuốt, hắn mới nhớ lại một chuyện kỳ lạ. Linh ma đại lục bên kia là có thể tự mình đi thôn phệ các tinh vực xung quanh, lớn mạnh tự thân. Đã qua hơn 100 năm nay, nghĩ đến nó phát triển cũng sẽ không ít, như không có bị Sở Thiên Vũ các loại hủy diệt mà nói. Hiện tại nó cũng đã rộng lớn hơn trước đây không ít. Linh ma đại lục, đây là một cái khối vô cùng kỳ dị đại lục. Hơn nữa, năm xưa Diệp Tử Phàm hắn sau khi cùng đám Ngụy Thánh ma tộc đại chiến tại nơi sâu nhất Linh ma đại lục, từng có cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở. Cái này nguy hiểm hơi thở bất kỳ lúc nào cũng có thể đem Diệp Tử Phàm hắn diệt đi. Như không phải hắn nhanh chân, liền là đã bỏ mạng tại Linh ma đại lục nơi kia rồi. Lần đó Diệp Tử Phàm hắn cũng có hỏi đại hắc nguy hiểm mà Linh ma đại lục phát ra là vì cái gì? Xuất phát từ nói đâu? Nhưng tên này không có nói cho hắn biết, còn cho tu vi của hắn không đủ. Biết những chuyện này cũng là không có một chỗ tốt. Nên hắn cũng bỏ qua. Giờ đây nghĩ lại, khối này Linh ma đại lục đây có thể là hy vọng thoát khốn của Diệp Tử Phàm hắn. Chủ nhân, cái kia Linh ma đại lục là một do một khối thần cách tạo ra. Còn là một tôn chủ thần cảnh để lại thần cách nữa. Như ngài đem nó thôn phệ, ngài hoàn toàn có thể đột phá đến hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Rời đi nơi này, đại hắc cũng không có nhiều lời nữa. Hắn là nói cho Diệp Tử Phàm biết cái bí mật được chôn cất bấy lâu nay của mình. Năm xưa tại Linh ma đại lục kia, sau khi Diệp Tử Phàm cảm nhận được một tia nguy hiểm, hắn liền đã dùng quang ảnh thuật xem hạch tâm của Linh ma đại lục nơi này có chứa cái gì bí mật. Kết quả là hắn nhìn đến một cái thần cách, một viên chủ thần cảnh cường giả thần cách cách mình không xa vị trí. Phát hiện được cái này bí mật, hắn trong lòng là kinh sợ một hồi lâu. Viên này chủ thần cách có thể phong cấm toàn bộ uy năng của mình qua mặt được thiên đạo nơi này. Loại này khủng bố thủ đoạn, không phải một cái thần cảnh cường giả nào cũng có thể làm được đến. Bên trong này có thể chứa không ít bí mật. Chờ sau này thực lực của Diệp Tử Phàm tăng cao, luyện thần đỉnh cũng là cường đại hơn không ít, hắn sẽ bảo Diệp Tử Phàm đi đến nơi này xem là có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sau này xảy ra quá nhiều chuyện, đại hắc hắn lo nghĩ cũng nhiều, nên đối với lại Linh ma đại lục này một cái cọc bí mật, hắn cũng dần quên đi mất. Lần này như không phải là Diệp Tử Phàm ép đến sinh tử tồn vong, hắn đầu óc trở nên thông suốt một cách kỳ lạ, hắn cũng là không có nhớ đến cái này một chuyện. Như thật sự là chủ thần thần cách, như vậy liền thật sự có hy vọng rời khỏi nơi này thật. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái nói, sau khi đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng sau, hắn vì làm chuẩn bị cho tương lai tu hành sau này, liền là đã dùng chủ nhân luyện thần đỉnh quyền hạn, diệt qua một lần các đại cảnh giới phía sau tu luyện giả sẽ trải qua cùng đặt điểm. Thần giới mấy đại cảnh giới kia giờ này đối với lại Diệp Tử Phàm hắn đã không còn là cái gì bí mật nữa. Hắn biết thần cách loại này là cái đồ vật gì. Thánh đế muốn đột phá chân thần, bước đầu tiên liền là phải đem thánh hồn của mình cô đọng thành một cái hình thoi, tụ lại bên trong thức hải không gian. Cái này thường được gọi là thần cách. Người ngưng tụ được thần cách nhưng còn chưa muốn đột phá chân thần, cái này gọi là bán thần cường giả. Đây là thần đạo bán thần, thực lực cũng không kém. Chỉ ít có thể trấn áp được tất cả ngụy thần cường giả như mấy tên Mã Hướng Dương kia một loại. Thần cách một khi hình thành, liền sẽ đi theo thần cảnh cường giả mãi mãi, đến khi đột phá cảnh giới cao hơn hoặc tử vong thì mới thôi. Những viên thần cách mà thần đạo MLTAL bán thần cường giả này tử vong, như để cho thánh đế chí cường giả nhặt đến, luyện hóa nó thì cũng có khả năng trở thành một tôn ngụy thần cường giả. Thần cách cũng là chứa tận tinh hoa nguyên thần của một cái thần cảnh cường giả. Nhất là cảnh giới càng cao, nguyên thần tinh hoa thì lại càng nồng đậm, như cái kia chủ thần thần cách mà đại hắc nói bên kia. Nó là không hề thua kém gì sinh mệnh tinh hoa của một cái chân thần trung. Hậu kỳ cường giả, như đem những cường giả màu thôn phệ. Hắn thật sự là có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng thật sự. Ầm ầm, đại hắc, như có một ngày nếu có cơ hội mà nói. Ngươi nên rời khỏi người chủ nhân vô tình như ta đây. Như đã biết được phương pháp có thể rời khỏi nơi này. Diệp Tử Phàm cũng là không muốn ở lại nơi này lâu. Hắn nhanh chóng xuất ra một cái bản cấp thấp thế giới chi môn. Rời khỏi nơi này, trước khi đi, như nghĩ đến chuyện gì. Hắn liền đối với lại đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia để lại một tiếng. Chủ nhân, đại hắc không hề có ý nghĩ đó. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như thế. Hắn liền là la toáng lên. Xua tay liên tục phản đối lời nói của Diệp Tử Phàm. Như sợ Diệp Tử Phàm hiểu lầm mình còn oán hận vừa rồi ông ta muốn đưa mình vào chỗ chết một dạng. Chủ nhân, như có cơ hội mà nói. Ta sẽ làm như vậy, có điều sau khi Diệp Tử Phàm đi vào thế giới chi môn kia. Đại hắc gương mặt biến ảo liên tục. Ánh mắt cũng là có một tia dữ tợn đến. Bao nhiêu năm qua, đại hắc hắn làm trâu làm ngựa cho Diệp Tử Phàm. Không có công lao thì cũng góp một ít sức mọn. Hắn làm mọi chuyện tất cả cho Diệp Tử Phàm này mà không hề oán thán một câu. Nhưng mà Diệp Tử Phàm này thì như thế nào? Nghĩ hy sinh hắn liền là đem hắn hy sinh. Ngay cả nhíu mày một cái cũng không có. Dựa vào cái gì kia chứ? Nói thật lòng mình, như có một ngày có loại cơ hội kia. Hắn liền là sẽ không có ngần ngại từ bỏ Diệp Tử Phàm này như lời ông ta nói. Theo một cái chủ nhân mà không biết ngày mai mình có còn sống hay không thế này. Hắn là vô cùng không muốn a, chỉ sợ cả đời này của ta. Cũng là không có cái kia cơ hội, đại hắc nhìn lại xung quanh nơi này luyện thần đỉnh thiên địa. Trong lòng không khỏi có một tia tuyệt vọng nghĩ. Hắn muốn rời khỏi Diệp Tử Phàm. Chỉ có một cái khả năng là Diệp Tử Phàm này xuất thần chết đi. Khi đó với tư cách người trưởng khống tối cao của luyện thần đỉnh. Hắn có thể tự do tự tại đi tìm một cái tân chủ nhân khác. Chỉ là nhìn lại thế cục hiện tại. Hắn thấy loại này khả năng không có được cao lắm. Diệp Tử Phàm sắp đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Có hạ phẩm thần khí chi thân. Với căn cơ cùng tốc độ tu hành hiện tại. Đứng đầu cái này thần giới cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khi đó, người có thể diệt đi Diệp Tử Phàm căn bản là không có. Mà Diệp Tử Phàm không có bị diệt. Hắn cả đời này cũng đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi sự trưởng khống của Diệp Tử Phàm. 3 ngày sau, Thánh Ma Giới, Trung Thánh Vực, Cửu U Đại Vực, cách U Ám Thành 1 vạn năm ánh sáng bên ngoài Thông Thần Hà. Luyện thần đỉnh không gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hồi bẩm chủ nhân, thần cách ta đã xử lý tốt. Xin ngài xem qua. Đại hắc sau khi dùng một ít thủ đoạn dung nhập linh ma đại lục vào bên trong luyện thần đỉnh không gian sau. Hắn liền là lấy ra viên này thần cách, cung kính hai tay dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Lần này đến hạ giới tinh vực lấy cái này thần cách đúng là vô cùng thuận lợi. Tôn này chủ nhân chỉ cần nhất nhẹ tay. Luyện thần đỉnh đi ra, liền là đem nguyên một cái linh ma đại lục rộng lớn đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. Nghĩ đến không đơn giản cũng là không được. Khi mà luyện thần đỉnh đã hiện ra bán thần khí tối đỉnh uy năng. Trong khi cái này linh ma đại lục cùng viên này thần cách không còn lại bao nhiêu thực lực. Bị đưa vào nơi đây là chuyện ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ là hắn có chút bội phục tôn này chủ nhân cái là sau khi đem linh ma đại lục thu hồi. Không có dây dưa dài dòng chạy đến nơi này thông thần hà. Xem ra đối với lại việc rời khỏi nơi này tôn này chủ nhân một bộ cực kỳ là bức thiết một dạng. Đã điều tra ra viên thần cách này lai lịch hay chưa? Nắm viên thần cách hình thoi chỉ lớn bằng một cái đầu trẻ em trong tay. Cảm nhận được thuần khiết thần nguyên chi lực phát ra từ bên trong khối này thần cách một chút. Diệp Tử Phàm khá là hài lòng. Theo sau hắn là hỏi đến vấn đề mình cũng là khá quan tâm hiện nay. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.